Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 299, giá tử sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Theo đồ sát cốc, một trận kinh thiên đại hỏa, kéo dài toàn bộ Đông Đại Lục Bắc Bộ Châu chiến tranh rốt cục hạ màn kết thúc. Đại bộ phận Akmani tinh nhuệ liên thông cường đại loa cùng một chỗ bị đại hỏa thiêu tấn. Chỉ có cực thiểu số chạy tán loạn rời khỏi thung lũng. Hoảng hốt trốn vào trong núi rừng biến mất vô tung vô ảnh. Trận này tập trung tất cả tinh thần chiến đấu kết thúc. Tuổi tác đã cao Thoradin từ phấn khởi trạng thái trung bình phục xuống tới. Mãnh liệt mỏi mệt bắt đầu hướng hắn đánh tới. Vì hoàn thành lần này phục kích châu tác chiến, năm gần lục tuần Thoradin làm mồi nhử tự thân lên trận. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng tại đại lục Bắc Bộ rộng lớn thổ địa bên trên qua lại liên tục, mà lại giấc ngủ thời gian cùng chất lượng đều rõ ràng không đủ. Thân thể của hắn bắt đầu có chút nhịn không được. Thời đại này nhân loại có thể sống đến 60 tuổi tuyệt đối xem như tuổi. Thoradin trong cuộc chiến tranh này rõ ràng cảm nhận được mình đã không còn trẻ nữa sự thật. Cái này khiến hắn tại chiến tranh thắng lợi sau sinh ra thoái vị ẩn cư ý nghĩ. Trọng thể tiệc ăn mừng tại làm chứng kiến thắng lợi tiền tuyến cứ điểm Otterac thành lũy bên trong. Tiến hành, bề bộn nhiều việc trong nước sự vụ Thái Dương Vương Anastarion rất cho mặt mũi truyền tống tới tham. Ra yến hội. Tại nhân loại viện trợ dưới vượt qua nguy cơ lần này. Tham dự yến hội Queerthaler cao tầng trong lòng vẫn còn có chút khó chịu. Anastarion biểu hiện 10 phần tự nhiên. Hắn cùng Thoradin chuyện trò vui vẻ thảo luận trận chiến tranh này chi tiết. Đi qua một phen giao lưu, Thoradin biết được tại trận này chiến trường phía sau hoạt động hai phe thế lực. Không riêng gì phía bên mình có hai tên tận chức tận trách Nai Eo cố vấn quân sự hỗ trợ. Akvani Châu sau lưng cũng có tông chủ của bọn hắn nước Zandala hiệp trợ. Loại này bị người khác xem như quân cờ trên bàn cờ tùy ý chỉ điểm cảm giác đối bất luận cái gì một. Tên có vị quân vương đến nói đều không thể nào dễ chịu. Nhưng Thoradin dù sao cũng là nhân loại sáng lập lịch sử anh minh quân chủ. Tại Thái Dương Vương nói rõ một chút hắn rất nhanh liền yên tâm bên trong không nhanh. Bất kể nói thế nào, Nael tại trận chiến đấu này phía sau bỏ khá nhiều công sức. Đối Arathur binh sĩ huấn luyện đề cao bọn hắn tính kỷ luật. Cùng Queerthaler kết minh có thể bị cấp tốc thúc đẩy cũng là bọn hắn đang lặng lẽ dắt cầu dựng. Đạo lý này đối Anastarion đến nói cũng giống vậy. Mặc dù tại hai tộc môi hở răng lạnh tình huống dưới, chỉ cần Arathur Vương quốc thu được Queerthaler cầu cứu có rất lớn tỷ lệ sẽ xuất binh tương trợ. Nhưng mình ước đạt thành thời gian cùng xuất binh viện trợ tốc độ tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Arathur hiệu suất cao viện trợ để Queerthaler tử vong nhân số khống chế tại một cái miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nếu như bị Akmani công phá Febris Felix phòng tuyến, thành phòng cũng không nghiêm mật Silvermoon City đem trực tiếp bại lộ tại châu dã man binh phong. Phía dưới, phân tán tại Eversongwood các nơi tinh linh thôn trấn cũng sẽ gặp nghiêm trọng hơn đả kích. Chính sự trò chuyện xong, Thoradin cùng Anastarion mượn tửu kinh cùng yến hội bầu không khí bắt đầu nói chuyện phiếm. Thái Dương Vương, ngươi nói vị kia nhìn qua so nữ nhi của ta còn trẻ mỹ lệ nữ sĩ là ngươi. Nhìn thấy Thoradin sắc mặt vẻ mặt ngạc nhiên, Anastarion cười khổ tiếp lời, đúng vậy, nàng là ta tổ phụ muội muội, ta phải gọi nàng cô nãi nãi. Cái này, Thoradin trợn mắt cứng lưỡi mà hỏi, tha thứ ta mạo muội. Vị nữ sĩ này, còn có bên người nàng cái khác Nai Eo. Bọn hắn đến cùng có bao nhiêu tuổi rồi? Hai eo trước kia liền cùng nhân loại tại Tiris Foglet từng có tiếp xúc. Bọn hắn trường thọ sớm đã bị nhân loại biết. Đối với chỉ có không đủ trăm năm sinh mệnh nhân loại đến nói. có được tiếp cận 4.000 năm tuổi thọ hai eo đã đầy đủ để người ao ước. Không nghĩ tới ngọn núi này bên ngoài thế mà còn có cao hơn đại sơn. Anastarian cười nhẹ lung lay chén rượu trong tay, những người khác cụ thể tuổi tác ta cũng không rõ lắm, bất quá cô nãi nãi của ta Celeste năm nay có lẽ có hơn 7.000 tuổi đi. 7.000, Thora đành cười khổ uống vào trong chén Quetzaler rượu ngon. Cái số này với hắn mà nói quả thực khó có thể tưởng tượng. Cảm nhận được thân thể của mình phản hồi đến từng trận cảm giác suy yếu. Loại này chênh lệch liền nghiêm trọng hơn. Trường sinh loại A, vì cái gì nhân loại cũng chỉ có mấy chục năm tuổi thọ? Là chúng ta gặp cái gì chớ chú sao? Lại thế nào anh Minh quân vương tuổi già thời kỳ đều chạy không khỏi một cái vĩnh hằng vấn đề. Truy cầu trường sinh, chẳng bằng nói, càng là anh Minh quân vương càng là chấp nhất cùng trường sinh. Bởi vì bọn hắn không muốn bản thân sáng lập sự nghiệp vĩ đại cứ như vậy ở hậu bối trong tay suy sụp. Xuống, lấy Andrea từ địa cầu mang tới kinh nghiệm đến xem. Mỗi cái triều đại khai quốc ba đời bên trong quân vương đều sẽ tương đối tài đức sáng suốt. Trải qua chiến loạn bọn hắn đối kiếm không dễ hòa bình phá lệ chân quý. Đối hậu bối giáo dục cũng sẽ tương đối để bụng. Nhưng từ khi cùng bình tiếp tục, ba đời về sau quân vương liền sẽ bắt đầu an tại hưởng lạc. Đã từng cường thịnh vương triều cũng sẽ dần dần bắt đầu suy sụp. Đây là rất bình thường quy luật phát triển, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, câu nói này không phải nói đùa, vương triều thay đổi nói cho cùng cũng chính là chuyện như vậy. Tiền bối đánh thiên hạ, hậu bối bại thiên hạ, trên địa cầu từng cái quốc gia cùng triều đại trường sinh cuối cùng chỉ tồn tại ở trong huyễn tưởng. Chí ít Andrea xuyên qua trước đó. Khoa học còn không có phát đạt đến có thể khiến nhân loại ta trường sinh tình trạng. Nhưng ở Azeroth, trường sinh cũng không chỉ là truyền thuyết. Thora đành trước mắt liền có phi thường tươi sáng ví dụ. Có tinh linh loại làm nổi bật. Thora đành trong lòng càng cảm giác khó chịu. Hắn bắt đầu hoài nghi nhân loại khởi nguyên có phải là xảy ra vấn đề gì. Tiệc ăn mừng sẽ kết thúc về sau. Arathur cùng Quetzaler một bên tiếp tục an bài quân đội truy sát cùng khu trục châu. Vừa bắt đầu yên ổn trong nước bởi vì chiến tranh mà đưa tới rất nhiều vấn đề. Tại đám đại thần tập thể thuyết phục phía dưới, Thoradan tuyên bố bản thân lúc tại vị cái cuối cùng trọng yếu quyết sách. Arathur vương quốc tấn thăng làm Arathur đế quốc, Thoradan vương danh hiệu cũng thay đổi thành Thoradan đại đế. Sau đó Thora đành đại đế đem bây giờ Arathur đế quốc quá bát ngát lãnh thổ tiến hành phân đất phong. Hầu, nhiều tên trong chiến tranh lập xuống công lao tướng quân bị phái đi các nơi trấn thủ. Vừa mới tấn thăng đại đế về sau, Thora đành lập tức ngay trước rất nhiều đại thần trước mặt. Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang tuyên bố bản thân sắp thoái vị. Đem vương vị giao cho mình trưởng tử kế thừa. Khai quốc quân vương Thora đành thoái vị gây nên Arathur đế quốc không nhỏ chấn động. Nhưng Thora đành quyết tâm dị thường kiên quyết. Bất kỳ người nào thuyết phục đều không có cải biến hắn ý nghĩ. Andrea bọn người toàn bộ hành trình chứng kiến Arathur chuyển thành đế quốc quá trình. Thoái vị Thora đành tại vương vị giao tiếp nghi thức sau cùng ngày liền nhẹ lướt đi. Aurora không hiểu hướng phụ thân hỏi, lão ba, vì cái gì Thora đành muốn ở thời điểm này thoái vị? Nhân loại còn có rất nhiều vấn đề còn chờ giải quyết à? Ai biết được, ngồi cưỡi tại Onyxia trên lưng. Andrea ý vị thâm trường nhìn xem phía dưới ngay tại hướng phương Bắc Tiris Foglet lao vụt một. Đội kỵ sĩ, có lẽ là đoạn thời gian trước cùng Anastarian nói chuyện bên trong lĩnh ngộ được cái gì. Muốn thừa dịp sinh mệnh còn chưa đi đến cuối cùng đi chứng thực mình ý nghĩ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục